5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, ngươi có phải hay không nghĩ cọ nhiệt độ a? Ngươi tin không? Tiểu Cúc nghe được ba chữ này lập tức nhụt chí. Nàng quyết miệng yên lặng đem rau xanh xuất ra thả trong chậu dự định ra ngoài giặt. Một bên than thở, Hoàng lão sư, ta rất mất mát. Các nàng 5 năm không gặp không hẳn là hết sức đỏ mắt. Tiểu Cúc nói ra ta tiếng lòng. Các ngươi là cừu nhân a cừu nhân. Kết quả tại vui cười. Đã nói xong xé bê. Nhìn nửa ngày cảm giác tiểu hài tử đang chơi đùa. Ta giống như tiểu Cúc tâm mệt mỏi. Tiểu Cúc ngươi xem một chút bên ngoài a. Hai nàng bắt đầu bắt hồ điệp ngươi có dũng khí tin. Hoàng Lôi cảm khái. Ai nha, tâm tư của nữ nhân ngươi không muốn đoán a. Xem ra không chỉ có nhóm chúng ta nam nhân không dám đoán. Các ngươi nữ nhân cũng đoán không cho phép a. Tiểu Cúc hít sâu khẩu khí. Kỳ thật ta cũng chính là bát quái một cái. Có chút tiếc nuối mà thôi. Đúng a, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia nghiên cứu hoa thiếu 5 năm người. Có phải hay không trong nháy mắt tâm lý thăng bằng? Hoàng Lôi cười khẽ, các ngươi nha, chính là ăn no dỗi việc lấy, bảy nhị linh, không có chuyện làm. Tốt bạn gái thân còn có thể đánh nhau đâu, một lời không hợp chính là cừu nhân. Tiểu hài tử tư tưởng, đúng, mẹ ta nói ta chính là chưa trưởng thành. Tiểu Cúc vui vẻ nhếch miệng, đi đi đi, tranh thủ thời gian làm việc, được rồi. Cọng lông tiểu mẫn từ trên lầu chậm rãi xuống tới. Nàng hư lấy một đôi chân. Nhìn thấy Hoàng Lôi cùng tiểu Cúc cũng vội vàng. Hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở phòng khách trên đệm. Ôi, ta coi là chính là đến uống chút trà nhìn xem hoa cỏ. Hướng tới cũng quá kinh khủng a. Làm sao còn có lão hổ. Hoàng Lôi thính tai, cười quay người. Mẫn tỷ, vậy là ngươi còn không có gặp qua tiểu mãng a. Ôi ngươi lá gan này không thể được a. Đến rèn luyện, tiểu Cúc nha, nếu không ngươi thỉnh tiểu mãng ra cho mẫn tỷ rèn luyện một cái đảm lượng. Tốt lắm, mẫn tỷ, tiểu mãng cũng lợi hại. Tiểu Cúc vui vẻ lấy quay người muốn ra cửa, lại bị cọng lông tiểu mẫn bắt lấy. Đừng, đừng, đừng a, ta sợ. Cọng lông tiểu mẫn sắc mặt trắng bệch. Tiểu mãng, là rắn đúng không? Ôi món đồ kia quá kinh khủng. Ta sợ ta sẽ làm ác mộng. Sẽ không mẫn tỷ. Tiểu mãng cũng ngoan. Nó rất dịu dàng ngoan ngoãn. Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh cuối cùng một người bắt lấy một cái chuồn. Chuồn trở về. Hai người đều là trên mặt một mảnh vui mừng. Vừa muốn cùng tiểu Cúc bọn hắn chia sẻ. Liền nghe tiểu Cúc đề cập tiểu mãng. Tiểu mãng ta biết rõ nha. Đầu kia đại mãng xà đúng hay không? Ai nha còn có thể cõng người. Ta cũng ưa thích nó a. Tiểu mãng ở đâu nha? Hứa Thanh không thể tin nhìn xem Ninh Tĩnh. Ngươi còn ưa thích rắn. Cọng lông tiểu mẫn chấn kinh. Lớn, đại mãng xà. Không, không phải nhỏ. Tiểu mãng sao? Mẫn tỷ ngươi không biết không? Tiểu mãng rất lớn, ngươi thật ưa thích tiểu mãng. Vẫn là nghĩ cọ nhiệt độ a. Hứa Thanh nhíu mày xem Ninh Tĩnh. Cọng lông tiểu mẫn lại quay người. Má ơi, ta phải trốn trước. Ai Hứa Thanh ngươi có ý tứ gì a? Ta chính là cọ nhiệt độ làm gì? Tiểu Cúc trừng lớn mắt lặng lẽ lui lại hồi trở lại phòng bếp. Vàng, Hoàng lão sư. Lại cãi vã nha, tiểu hài tử cãi nhau đừng để ý đến bọn hắn. Đồ ăn tắm sao? Tiểu Cúc lúc này mới kịp phản ứng. A, rửa rau, bưng lấy cái chậu đi ra ngoài tiểu Cúc lại bị Ninh Tĩnh lôi kéo. Tiểu Cúc, ngươi chạy cái gì chạy a? Tranh thủ thời gian mang ta đi xem tiểu mãng a. Tiểu Cúc ủy khuất nhìn xem bầu trời. Vì cái gì? Ta ra chính là khối đá. Ninh Tĩnh ngươi đừng dắt lấy tiểu Cúc. Người tiểu cô nương trang phục non. Ngươi chính là rõ ràng nói ta già chứ sao. Lúc đầu ngươi, niên kỷ cũng rất lớn a. Hứa Thanh, ngươi đem ta chuồn chuồn cái đuôi túm đoạn mất. Ta không phải cố ý, bồi ta. Trở về, ngươi bồi ta chuồn chuồn, Tiểu Cúc thừa dịp Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh truy đuổi lúc bận bịu chạy. Tới rửa rau, thuận tiện say sưa ngon lành nhìn lên náo nhiệt tới. Phòng cây nấm trực ở lại đơn vị mấy người gà bay chó chạy. Cự ly ông cỏ thôn hơn 100 cây số một tòa trong núi lớn một đám người chính tinh thần sáng láng. Xuống xe, mẹ, trên cây có quả sổ sao? Tô Thần xuống xe liền vui sướng chạy, thỉnh thoảng nhìn xem đỉnh đầu. Tô Uyển cười cười, kéo qua tiểu gia hỏa tay. Thần thần, đây không phải nha, a. Kia thần thần vẫn là bắt lợn rừng đi. Trương Tiểu Phong hé miệng. Tô Uyển tỷ, thần thần lại nghĩ đến kiếm tiền a. Thần thần muốn kiếm tiền cho bà ngoại mua sầu riêng ăn. Tô Thần chọn chút ít đầu. Bà ngoại cũng thích ăn a. Thần thần cũng thích ăn. Cái này tiểu gia hỏa, Tô Uyển bất đắc dĩ lắc đầu. Bên kia, Vương Kiếm Lâm ba vị đại lão tính cả thuê bảo vệ cũng nhao nhao xuống xe. Đi theo còn có một vị bản địa nông dân. Hắn giờ phút này thật sử dụng lấy không quá thuần thục tiếng phổ thông giải thích. Ngày đó ta tại cái kia đỉnh núi nhìn thấy lợn rừng. Ta mang các ngươi tới xem. Nhiều người ta không sợ. Một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Dương dương giếng bác mà cùng bành bằng tại cuối cùng. Lợn rừng rất hung mãnh, chờ một lúc nhóm chúng ta đến xem chừng. Hiện tại thật nhiều địa phương sinh thái khôi phục, nói không chừng không chỉ lợn rừng đâu. Bành bằng gật đầu, chúng ta phòng cây nấm đằng sau trên núi liền có sói hoang a. Trước đó thần thần Tiểu Phong bọn hắn gặp qua, không có sao chứ. Hải, thần thần tại còn có thể xảy ra vấn đề gì? Bành bằng khoát tay. Nghe Tiểu Phong nói, kia sói hoang liền giống như Husky tùy ý nhóm chúng ta sờ ra đây. Chính là da lông quá cầu thả, xúc cảm không tốt lắm. Ông trời ơi, Dương Dương kinh hô, các ngươi lá gan thật to lớn. Bành bằng nhếch miệng, ngươi nếu là tại phòng cây nấm ở lâu, lá gan của ngươi cũng có thể luyện ra. Nhóm chúng ta đây là lần lượt kinh hãi tới. Hiện tại đã đau thương bất nhập. Ai? Đó là cái gì? Báo. Bành bằng thanh âm lập tức gây nên chú ý của mọi người. Đại gia nhao nhao hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả thật nhìn thấy lùm cây bên trong loáng thoáng nhô ra một cái hoa ban đầu đến. Không phải báo hoa lại là cái gì? Tô Uyển cái liếc mắt nhìn nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Không phải chúng ta con mồi không cần phải để ý đến. Giếng bác mà chấn kinh. Bất kể, vạn nhất nó chờ một lúc từ phía sau chui lên đến cho nhóm chúng ta một ngụm đâu. Chị đột nhiên tập kích nhóm chúng ta rất nguy hiểm. Đương nhiên hắn lời này là đè nén nói. Không dám lớn tiếng. Bành bằng vỗ vỗ bờ vai của hắn. An a a, Tô Uyển tỷ đừng nói quản cũng đừng quản. Nàng so nhóm chúng ta có kinh nghiệm hơn nhiều. Đầu lĩnh kia đường nông dân đột nhiên tăng nhanh bước chân, ngay sau đó đám người nghe được hắn kinh hô. Thấy được, ở nơi đó, kết quả là một đám người nâng lên tinh thần bận bịu chạy tới. Tô Uyển lẳng lặng đem trúc tiễn đưa cho Tô Thần. Tiểu gia hỏa thỏa mãn uốn lên ánh mắt. Mẹ, thần thần muốn bắt hai cái lớn lợn rừng. Mẹ tin tưởng thần thần. Theo Tô Uyển thanh âm rơi xuống, Vương Kiếm giải rừng tới những người hộ vệ kia đã sớm 1-4. Hai chữ gạt ra, bọn hắn nhao nhao cầm trong tay gậy gỗ cảnh giác vây lại. Tiểu Phong bành bằng từ trinh đều là có kinh nghiệm, tiểu sảng lá gan cũng lớn. Tất cả mọi người dẫn hướng về phía trước, từ trinh nhắc nhở đại gia, chờ một lúc nghe chỉ huy ha. Tiểu Phong. Người trước leo cây, phụ trách nuôi dưỡng lưới lớn việc trước đó là Tiểu Cúc phụ trách. Hiện tại giao cho Trương Tiểu Phong, nàng thân nhẹ, rất nhanh bò lên, ngay sau đó Từ Trinh liền dẫn người đem mạng cột chắc. Tô Uyển, có thể bắt đầu. Vương Kiếm Lâm xoa xoa tay, một lần nữa nắm lên gậy gỗ. Ai nha, sinh thời ta cũng có thể bắt cái lớn lợn rừng. Vậy liền thỏa mãn nha. Cái dám, ngươi còn không có ôm cháu trai đâu. Đúng đấy, ngươi không phải còn muốn thần thần dạng này tăng tôn con. Cho nên lão Vương, chờ một lúc xông pha chiến đấu anh hùng cao quang thời khắc. Lưu cho ta à, Mã Vân vỗ bộ ngực. Nhìn ta cái này cường tráng thân thể, nhìn ta cùng Vĩ Ngạn dáng vóc. Vương Kiếm Lâm phan thì ngật. Hòe, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.